người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm qua mình up chuyện lên thì tưởng là vấn đề bị làm sao, nhưng mà hóa ra là nó chỉ là kiểm duyệt của YouTube nó bị lag, nó bị lâu thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Từ hôm qua đến giờ thì chắc là anh em cũng biết được thông tin là cái vụ bản quyền chuyện của Việt Nam. Kênh mình thì cũng không lo lắm, bởi vì thứ nhất là kênh nhỏ, với thứ hai nữa là những bộ truyện mình đọc thì nó cũ thôi. Có mỗi Lâm Nguyên Hành thì nó mới nhất, thì cũng khoảng 3-4 năm mới xong được 3-4 năm, và nhưng mà nó cũng không được hot cho lắm, nó cũng không lọt vào top Guardian hay gì lắm. Mình tìm hiểu qua là như vậy, thì cũng không biết như thế nào, mong là không sao. Còn giả sử nếu như mà vào ngày đẹp trời tự nhiên lại có vấn đề gì đấy thì mình sẽ thông báo sau, hoặc là anh em mà thấy những bộ truyện trên kênh mà tự nhiên nó bị đổi tên chẳng hạn thì mong anh em cũng không bất ngờ. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 41. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 41. Võ Thần Thông, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất chính trực, quang minh lỗi lạc, ngươi đã làm ta thất vọng. Lúc bấy giờ, đạo nhân kia nhẹ nhàng đáp xuống vị trí ngang bằng với Võ Thần Thông, sau lưng một luồng bạch quang phóng lên trời, hóa thành thiên tượng bạch hạc vỗ cánh bay lên. Ánh sáng trắng ngà tỏa ra chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đạo nhân này chính là Nhàn Vân, sắc mặt lãnh đạm, nói: Lần trước, ngươi vì điều tra án mà ra tay với Tô Sĩ Tử, có thể tha thứ. Nhưng lần này, ngươi hóa thành kiếp hồi quái gây họa cho Sóc Phương, hại chết không biết bao nhiêu người. Đây chính là tội ác tày trời. Võ Thần Thông cười ha hả: Nhàn Vân, ta tiếp cận ngươi, làm bạn với ngươi, chẳng qua là để điều tra xem ngươi rốt cuộc là ai mà thôi. Ta đã sớm biết Tả Tùng Nham chính là lão biểu bà tử của Sóc Bắc, dưới trướng có vô số phạm nhân. Ngươi là tướng tài đắc lực của hắn, điều tra ra thân phận của ngươi, lật đổ Tả Tùng Nham không thành vấn đề. Ngươi không nghĩ rằng ta thật sự định làm bạn với ngươi chứ? Nhàn Vân đạo nhân sắc mặt trầm xuống, phất phất trần, thản nhiên nói: Trận chiến lần trước giữa ta và ngươi chưa phân thắng bại, lần này ngươi đã biến thành kiếp hồi quái, có thể yên tâm quyết một trận sinh tử rồi chứ? Võ Thần Thông vận chuyển khí huyết, thúc dục thần thông, lập tức có thần long lao ra, nghiêm nghị nói: Nhàn Vân, lần trước ta chỉ lo bị Đồng Y Sư và ngươi vây công nên mới tha cho ngươi một mạng, ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi sao? Trên cây cầu gãy, trên vai Tô Vân, oánh oánh nghe thấy tiếng rồng ngâm và hạc kêu, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần long và bạch hạc đang tranh đấu trên không, chém giết thảm khốc, thầm nghĩ: Sóc Phương không hổ là thành lớn nhất Sóc Bắc, quy tụ cao thủ của 17 châu Sóc Bắc, tùy tiện ra hai người đã là cảnh giới thiên tượng. Dân phong Sóc Bắc hoang dã, nổi tiếng là nơi núi cao vua xa, các chư hầu cát cứ tự mình đóng quân, còn có ngoại tộc chăn ngựa ở ngoài biên ải như hổ rình mồi. Sóc Bắc lại nhiều núi rừng, nhiều đồng cỏ, nhiều đạo tặc hoành hành nên thường có ngoạ hổ tàng long. Tô Vân xông đến cụm tòa nhà này, thấy đệ tử của hai đại thế gia Diệp Gia và Bành Gia đang hợp lực chống lại sự xâm lược của kiếp hồi quái. Tô Vân lập tức tiến lên giúp hai đại thế gia bình loạn. Hai đại thế gia vì phải bảo vệ dân thường, khó lòng chống lại kiếp hồi quái, thương vong không biết bao nhiêu. Tô Vân ra tay phong ấn từng tòa nhà, khiến việc cứu viện trở nên vô cùng đơn giản. Đợi đến khi loạn kiếp hồi quái lắng xuống, Diệp Lạc công tử đang định đuổi theo Tô Vân, lại thấy Tô Vân đã chạy đến nơi náo loạn tiếp theo. Tam tỷ, hộ pháp cho ta, ta muốn vào Thiên Đạo Viện diện thánh. Diệp Lạc công tử nói xong câu này, lập tức nhập định. Một nữ tử Diệp gia tiến lên, cảnh giác canh giữ bên cạnh hắn. Trong linh giới của Diệp Lạc, thiên đạo lệnh hóa thành cánh cổng của thiên đạo viện. Tính linh của Diệp Lạc công tử đẩy cửa ra, sải bước vào trong thiên đạo viện. Chỉ thấy thiên đạo viện này không phân biệt ngày đêm. Lúc này thành Sóc Phương tuy là đêm tối, nhưng nơi đây vẫn người qua kẻ lại, sĩ tử, tây tịch đông đủ. Đối với nhiều sĩ tử thiên đạo viện, ngủ vào ban đêm là lãng phí thời gian. Thân thể họ ngủ, còn tính linh thì sẽ trốn vào thiên đạo viện học tập. Diệp Lạc công tử nhanh chóng đến gặp Đế Bình, cúi đầu bái kiến, nhanh chóng nói: "Bệ hạ, đại sự không hay. Bảy đại thế gia của Sóc Phương là Lâm, Chu, Lục, Văn, Điền, Võ, Đồng đã dùng túng kiếp hồi quái làm loạn, châm ngòi chiến hỏa ở 17 châu." "Trẫm đã biết rồi, Lục Thái Thường đã nói cho trẫm biết cả rồi." Đế Bình khoát tay, có chút không kiên nhẫn, nói: "Đồng gia và các thế gia khác chỉ là bệnh ngoài da, không đáng lo. Diệp Lạc, ngươi nói cầu thủy kính thật sự đã rời khỏi Sóc Phương rồi sao? Theo lý mà nói, hắn bây giờ hẳn đã đến Đông Đô, vì sao còn chưa đến gặp trẫm?" Hắn ta lo lắng đi đi lại lại, đột nhiên dừng bước, lẩm bẩm: "Cầu thủy kính chắc chắn đang tự cho mình là hàng hiếm có đúng không? Lão chắc chắn còn muốn trẫm ban thưởng nhiều hơn nữa đúng không? Tên này dám uy hiếp trẫm, nắm thóp trẫm." Diệp Lạc công tử nghe vậy sững sờ, cố gắng nói: "Bệ hạ, Sóc Bắc bị kiếp hồi quái gây họa, vô số dân chúng tính mạng khó bảo toàn, bệ hạ..." Đế Bình khoát tay nói: "Diệp Lạc, lời trẫm nói ngươi không nghe rõ sao? Chuyện ở Sóc Bắc, Lục Thái Thường sẽ xử lý ổn thỏa. Chuyện ở Sóc Phương không đơn giản, không chỉ là bảy thế gia tạo phản, mà còn liên quan đến Thiên Môn Trấn, liên quan đến Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết của trẫm." Diệp Lạc công tử cúi đầu, nhưng không thể che giấu vẻ thất vọng trên mặt. "Sóc Phương không loạn, những con cáo già này sẽ không lộ đuôi. Sóc Phương vừa loạn, trẫm sẽ biết ai đã cướp đi Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết của trẫm." Ánh mắt Đế Bình sắc bén, lạnh lùng nói: "Ngươi là không sai của trẫm. Trẫm để ngươi ở lại Sóc Phương là để giám sát Sóc Phương Hầu, giám sát Tiết Thanh Phủ, giám sát Tả Tùng Nham và Đồng Khánh Vân, không phải để ngươi đi điều tra bảy đại thế gia tạo phản làm loạn. Ngươi không cần phải lo nhiều nữa, quay về làm việc của mình đi." Diệp Lạc công tử đành phải đứng dậy, xoay người rời đi. Đế Bình nhìn theo bóng hắn xa dần, thấp giọng nói: "Bảy thế gia dù không phản, trẫm cũng sẽ ép chúng phản. Chúng phản rồi, trẫm mới có cơ hội san bằng Sóc Bắc, vớt những con cá lớn này ra khơi một phen. Kỳ lạ, vì sao thủy kính vẫn chưa đến Đông Đô?" Bởi vì các nơi bùng phát loạn kiếp hồi quái, trúc long liễn giữa thành Sóc Phương và các thành khác đã ngừng hoạt động. Chiếc trúc long liễn cuối cùng đi về Sóc Phương đã dừng lại ở một nơi hoang dã xa xôi, không đến gần Sóc Phương. Phía trước đã có tin tức nói rằng trong thành Sóc Phương cũng có loạn kiếp hồi quái, nên lục địa trúc long cảm thấy nguy hiểm, tự động dừng lại. Người Thuần Long đang thương lượng với Trúc Long xem có thể để Trúc Long đưa hành khách trên xe đến thành phố khác hay không. Lúc này, cửa một ngôi nhà nhỏ trên lưng Trúc Long mở ra, Cầu Thủy Kính bước xuống xe. "Thiếu anh, ngươi tự mình đi Đông Đô đi." Cầu Thủy Kính vẫy tay với cô gái trên xe. "Nói với Hoàng đế, ta còn có việc, bảo hắn chờ một chút." Thị nữ thiếu anh trên Trúc Long Liễn gật đầu, phất tay nói: "Lão gia tự mình cẩn thận, bên Hoàng đế ta sẽ nói rõ ràng." Cầu Thủy Kính xoay người đi vào bóng đêm. Lão rất yên tâm về thiếu anh. Dù lão tạm thời không thể quay về, nhưng thiếu anh thay lão về gặp Hoàng đế nhất định có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa lão và Hoàng đế. Người Thuần Long đã thương lượng xong với con lục địa Trúc Long kia, hứa cho Trúc Long khẩu phần ăn gấp ba. Trúc Long lúc này mới đồng ý. Trúc Long há miệng phun ra một viên long châu. Ánh sáng long châu như đuốc chiếu sáng hơn 10 dặm phía trước, phát ra tiếng rồng ngâm du dương. Người Thuần Long thấy bóng dáng Cầu Thủy Kính bị kéo dài ra, vội vàng gọi: "Trúc Long sắp khởi hành quay về rồi, nếu không lên xe sẽ bỏ ngươi lại nơi hoang sơn dã lĩnh này đấy." Cầu Thủy Kính phất tay không quay đầu lại. Tên Thuần Long kia tức giận, cao giọng nói: "Ngươi sao lại không nghe khuyên? cả Sóc Bắc đã hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi đều là kiếp hôi quái, quay về Sóc Bắc chính là chờ chết. Cầu Thủy Kính cười ha hả, bóng người bị kéo dài ra. Sóc Bắc sụp đổ, ta đi lần này chính là để xoay chuyển thế cục sụp đổ. Gió mạnh gào thét, trong cơn gió lớn, Cầu Thủy Kính giơ tay ném đi thánh chỉ mà Đế Bình đã để Lục Thái Thường, Lục Hạo giao cho lão. Ý chỉ của hoàng đế, tại sao ta phải nghe? Đế Bình, là ngươi đang cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Cầu Thủy Kính như đã buông bỏ mọi ràng buộc, cất tiếng cười lớn. Người Thuần Long ngẩn người, tung mình nhảy lên đầu rồng, ngồi xuống, vỗ vỗ đầu Trúc Long, lớn tiếng nói. Không cần quan tâm gã nữa, chúng ta đi. Trúc Long lao đi, rẽ vào đồng hoang, quay trở lại Dịch Đạo. Long Châu trong miệng nó chiếu sáng con đường phía trước. Trúc Long mang theo hành khách đi trên lưng, đi vào vùng núi non hoang vô. Tại thành Sóc Phương, Lý Gia Hầu Phủ, Sóc Phương Hầu đứng ngoài sân thượng của thần tiên cư, sau lưng là thần binh trấn tộc của Lý Gia, cùng với một đám tướng sĩ Lý Gia. Trên mặt gã không có bất kỳ biểu cảm gì, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt, rồi lại buông ra. Trong lòng bàn tay là mồ hôi lạnh ẩm ướt. Loạn Sóc Phương, vô cùng hung hiểm. Ánh mắt gã như diều hâu, nhìn chằm chằm vào Võ Gia ở xa, thấp giọng nói. Võ Nguyên Đô, ngươi đang chờ thời cơ ra tay sao? Trên trán Sóc Phương Hầu cũng xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Thần binh trấn tộc sau lưng gã là thánh vật mà hoàng đế ban thưởng cho Lý Gia vì có công bảo vệ Sóc Phương, Chu Thần Phường. Chu Thần Phường là một cánh cổng, giống như thiên môn của thiên môn trấn, có 5 cửa, mỗi cửa đều là một tòa bài phường, trên đó khắc ghi những công lao to lớn, những hình ảnh chinh chiến sát phạt của tổ tiên Lý Gia. 5 cánh cửa đại diện cho 5 thế gia cổ xưa của Sóc Phương. Những thế gia khác năm xưa theo chân tổ tiên Lý Gia cũng đều có thần binh tính linh trấn tộc, đều do hoàng đế Nguyên Sắc ban tặng. Uy lực của Chu Thần Phường phi thường, trong 5 cửa đều có lỗ vuông, có thể cắm các loại thần binh tính linh như đao thương kiếm kích vào lỗ vuông, liền có thể bộc phát thần uy, chuyên giết tính linh, chém giết quỷ thần cũng không thành vấn đề. Năm đó, hoàng đế Nguyên Sắc đã ban tặng bảo vật này cho Lý Gia, khen ngợi họ đã ở lại Sóc Phương, như giữ vững cánh cổng của Nguyên Sóc, chống lại ngoại xâm, nên đã ban tặng bảo vật này cho họ. Nhưng, dù có dựa lưng vào thần binh tính linh mạnh mẽ như vậy, Sóc Phương Hầu vẫn không có chút phần thắng nào. Bởi vì gã biết, dù Sóc Phương có loạn đến đâu, gã cũng không thể ra tay. Gã chỉ có thể để linh sĩ Lý Gia trong hầu phủ ra tay, đi bình định loạn kiếp hồi quái. Bởi vì, gã chỉ cần động, Võ Nguyên Đô ở xa cũng sẽ ra tay. Gã đã thấy, trên bầu trời thần tiên cư của Võ Gia mây đen dày đặc, sấm sét đan xen. Trong khoảnh khắc sấm sét lóe lên, có thể thấy sinh vật hình rồng khổng lồ đang bơi lội bên trong. Đó là thần thông của Võ Nguyên Đô. Võ Nguyên Đô đang chờ ta lộ ra sơ hở. Bây giờ y ra tay không có lý do chính đáng, chỉ có thể để đệ tử của 7 đại thế gia hóa thành kiếp hôi quái đi tàn sát khắp nơi, gây ra hỗn loạn. Mồ hôi trên trán Sóc Phương Hầu từng giọt chảy xuống khóe mắt. Sau lưng gã, đông đảo cao thủ cảnh giới Ly Uyên, Thiên Tượng của Lý Gia đang canh giữ xung quanh Chu Thần Phường. Trong hỗn loạn, chỉ cần có cơ hội, y sẽ ra tay hạ sát ta. Sóc Phương Hầu lòng như gương sáng. Kiếp hồi quái làm loạn là để đổ tội cho Đế Bình. Đế Bình thất đức, trời xanh nổi giận giáng thiên tai. 7 đại thế gia dương cờ khởi nghĩa, chống lại bạo chính. Gã, Sóc Phương Hầu, tự nhiên cũng là tay sai của Đế Bình, một phần của bạo chính. Cho nên, chỉ có thể để tiểu bối đi bình định loạn kiếp hồi quái. Ta không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sóc Phương Hầu vô cùng căng thẳng. Dù thấy Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên và những người khác đang gặp nguy hiểm dưới sự tấn công của kiếp hôi quái, cũng không dám ra tay cứu giúp. Dù gã thấy kiếp hôi quái do võ thần thông hóa thành đã vặn vẹo cây cầu mây, Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên và những người khác rơi từ trên cầu xuống, sắp tan xương nát thịt, gã cũng không ra tay cứu. Gã không thể cho Võ Nguyên Đô cơ hội này. Khi gã thấy Tô Vân đứng ở đầu cầu mây, từ xa đến, điều khiển các tòa nhà của Sóc Vương, trấn áp võ thần thông, giải cứu đám người Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Tô sĩ tử, đa tạ. Sóc Vương Hầu áp lực giảm đi một chút, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là đêm nay, e rằng mấy nhà chúng ta lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, gã đột nhiên hơi sững sờ, chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi tới. Trên không trung, một cuộn tranh màu vàng bay vấp phới, trên đó còn có chữ viết. Sóc Phương Hầu tim đập thình thịch, vội vàng nhìn, chỉ kịp thấy vài hàng chữ lẻ tẻ. Đây là... Tim gã đập dữ dội. Các gia chủ của các thế gia như Diệp gia, Bành gia, Chu gia, Lữ gia cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng may mắn là Tô Vân đã nhanh chóng đến, phong tỏa các cụm tòa nhà đang náo loạn, diệt trừ kiếp hôi quái. Những thế gia này đã có thêm người chi viện cho các cụm tòa nhà khác. Sự náo loạn trong thành Sóc Phương dần dần lắng xuống. Tại Văn Xương Học Cung, thập cẩm tú đồ bay lên rồi đáp xuống, hòa vào Văn Xương Học Cung. Tả Tùng Nham ngồi trên ngưỡng cửa của điện Văn Xương Đế Quân, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn sơn môn của học cung. Trước sơn môn học cung, lão thần tiên của Đồng Gia và Đồng Khánh Vân đang đứng đó, thân hình tắm trong ánh đèn kiếp hôi, không nhúc nhích. Tả Tùng Nham cũng không nhúc nhích. Trong thành Sóc Phương một cảnh đại loạn, lão không để sĩ tử trong học cung đi bình loạn, chỉ để vài vị thủ tọa Tây Tịch như Đồ Minh, Nhàn Vân ra tay. Hiện tại, Văn Sư học cung chỉ còn lại một số ít Tây Tịch tiên sinh và các sĩ tử của học cung. Mà những tên biểu bà tử dưới trướng lão đều đã bị lão cho về, trở lại 17 châu 108 quận. Sóc Bắc đại loạn, kiếp hôi quái khắp nơi đốt giết, nuốt chửng dân chúng. Thế lực địa phương trong chốc lát không thể bình loạn, nên lão chỉ có thể điều động sức mạnh của Lục Lâm đi dẹp yên loạn kiếp hôi quái. Nhưng trận náo loạn này không dễ dẹp yên. Ánh mắt Tả Tùng Nham u ám, nhìn những con rồng khổng lồ đang đi trong bóng tối dưới màn đêm, lặng lẽ lẻn vào Văn Xương Học Cung. Nếu loạn kiếp hồi quái ở địa phương được dẹp yên thì thôi. Nếu không được dẹp yên, các châu quận khác bị kiếp hồi quái giết đến tàn tác, thì Sóc Phương sẽ nguy hiểm. Trong Văn Xương Học Cung, đột nhiên núi sông biến đổi, ầm một tiếng rung chuyển, thần long chết thảm. Tả Tùng Nham vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Nếu kiếp hồi quái của các châu quận khác khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, giết vào Sóc Phương thì... Sắc mặt lão càng thêm âm trầm, nguy hiểm hơn nữa là dị tộc ngoài biên ải Sóc Bắc. Các bán ma tướng quân như Lý, Lữ, Diệp, Bành, Chu đã vượt qua thiên thị viên đến ngoài biên ải, chặn đứng đại quân dị tộc hàng chục ngày, đây là một thành tựu đáng nể. Nhưng họ chém giết càng lâu, ma tính càng nặng, thiên kiếp giáng xuống càng nhanh, thiên kiếp càng hùng dữ. Tính toán thời gian, năm vị lão tổ này e rằng đã không thể cầm cự được nữa. Nếu lúc này dị tộc ngoài biên ải đột nhiên vượt qua thiên thị viên, từ trong thiên thị viên giết ra, cả Sóc Bắc sẽ bị chiếm đóng. Thủy Kính, ngươi tham luyến quyền lực mà hoàng đế ban cho đến vậy sao? Ánh mắt Tả Tùng Nham càng lúc càng tối sầm, lão thấp giọng nói. Khi ngươi ở đây, ta có thể yên tâm làm bất cứ việc gì, dù là liều mạng. Sau khi ngươi đi, ta trở nên cẩn trọng, thậm chí không dám gặp Đồng Khánh Vân. Ta thậm chí không dám bước ra khỏi Văn Xương Học Cung. Ta không biết Lục Thái Thường mới đến này có đáng tin không. Ta thậm chí không cho rằng Tiết Thánh Nhân, Sóc Phương Hầu có thể đáng tin. Lão lẩm bẩm. Ngươi là người duy nhất trong sạch trong thế lực Sóc Phương chúng ta. Những người khác đều cất giấu những điều bẩn thỉu. Nếu ngươi không đi, ta dám hợp tác với họ, họ cũng dám hợp tác với ta. Nhưng sau khi ngươi đi, những điều bẩn thỉu giữa chúng ta... Khóe mắt lão giật giật. Lúc này, một cơn gió tà thổi tới, khiến ngọn nến trong điện Văn Xương Đế Quân chao đảo. Trong gió, cuộn tranh màu vàng bay phấp phới, bay vào trong điện Đế Quân. Cuộn tranh màu vàng kia theo gió bay lượn trong điện Đế Quân. Tả Tùng Nham ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy được dòng chữ Phụng Thiên Thừa Vận. Tả Tùng Nham đuổi theo, đang định đưa tay bắt lấy thánh chỉ, đột nhiên thánh chỉ bay ra khỏi đại điện, lộn vòng bay xuống núi. Tả Tùng Nham trong lòng khẽ động, không đuổi theo. Đạo thánh chỉ kia bay đến trước sơn môn, xuyên qua sơn môn. Đồng Khánh Vân ngẩng đầu liếc một cái, xoay người bỏ đi. Đồng lão thần tiên trong lòng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất. Mặt trước thần tiên cư của Thiên Phương Lâu, Lục Hạo, Lục Thái Thường đứng đón gió, lặng lẽ nhìn Sóc Phương đang chìm trong hỗn loạn. Chỉ thấy một nhóm người của Tô Vân, một người, một yêu, một quái, vậy mà đã dẹp yên được 7-8 phần loạn của kiếp hôi quái trong thành Sóc Phương. Câu Thủy Kính, ngươi đã thu được một đệ tử tốt. Lục Hạo, Lục Thái Thường nở nụ cười, thản nhiên nói: đáng tiếc, ngươi không xứng với hắn. Ngươi quá nông cạn, ngươi không đấu lại ta. Đệ tử của ngươi tuy có chút tiềm năng, nhưng... Đột nhiên, một cơn gió mát thổi tới. Một cuộn tranh màu vàng lững lờ bay xuống, rơi dưới chân lão. Ánh mắt Lục Hạo rơi vào thánh chỉ, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy trên thánh chỉ, ngoài ý chỉ của hoàng đế, chiếu chỉ cầu thủy kính về cung diện thánh, còn có thêm một hàng chữ: ta đã trở về. Khóe mắt Lục Hạo, Lục Thái Thường giật giật. Lão đột nhiên xoay người nhìn về phía thần tiên cư. Lúc này, thần tiên cư của Thiên Phương Lâu giống như một vực sâu không đáy, tà ác, dữ tợn, dường như bên trong ẩn giấu một con ma quái vô cùng khủng bố. Thủy Kính đại nhân, ngài có ở trong đó không? Lục Hạo, Lục Thái Thường cười ha hả nói. Trong thần tiên cư không có bất kỳ âm thanh nào. Khóe mắt Lục Hạo giật giật, lão thử bước chân đi vào trong thần tiên cư. Lúc này, giọng nói của cầu Thủy Kính từ sau lưng lão truyền đến, giọng điệu bình thản. Lục đại nhân cẩn thận như vậy, chẳng lẽ đang đề phòng điều gì? Lục Hạo vội vàng xoay người, cầu Thủy Kính đang đứng sau lưng lão. Lục Hạo há miệng cười lớn, nhưng lại là nụ cười gượng gạo. Thủy Kính đại nhân, không phải ngài đã sớm đến Đông Đô rồi sao? Sao lại quay về? Giữa đường ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cầu Thủy Kính nói một cách thờ ơ. Trong tay ta không có bát diện triều thiên khuyết. Mượn Tô Vân để lừa hoàng đế là không được. Hắn là tiên thể. Ta không có triều thiên khuyết thì không thể tạo ra tiên thể được. Cho nên... Lục Hạo cười nói. Cho nên ta quay về thử vận may. Biết đâu có thể đoạt được vài mặt triều thiên khuyết về Đông Đô diện thánh. Cầu Thủy Kính nói. Mấy ngày nay ta không có nơi nào để đi, nên đành phải ở cùng Lục đại nhân. Lục đại nhân không phiền chứ? Đương nhiên không phiền. Lục Hạo cười ha hả nói. Thủy Kính đại nhân ở đây mãi mãi ta cũng không phiền. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đã chạy suốt một đêm. Khi đến cụm tòa nhà cuối cùng, trời đã về khuya. Cả hai đều đã kiệt sức, nhưng may mắn là các linh sĩ của các đại thế gia đã rảnh tay đến chi viện. Việc quét sạch kiếp hồi quái chỉ là chuyện sớm muộn. Đột nhiên, trời sáng rực. Trong chốc lát, cả hai bên giao chiến đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía ánh sáng. Lúc này mặt trời chưa nên mọc, lạ thật. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, ngẩng cổ nhìn, bối rối nói. Hơn nữa, mặt trời không phải nên mọc từ phía đông sao? Sao lại mọc từ phía bắc? Tô Vân nhìn về phía ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ từ phía bắc dâng lên. Trên trời xuất hiện thêm những vầng mặt trời, soi chiếu lẫn nhau. Năm vầng mặt trời bay lên không, treo trên bầu trời đêm, vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả trăm dặm xung quanh như ban ngày. Dưới năm vầng mặt trời, những tia điện như những sợi tơ nối liền với mặt đất. Những luồng sáng đó không ngừng nhảy múa, giống như một vị thần nữ nhiều tay dùng kim bạc xỏ chỉ bạc, lấy mặt đất làm tấm vải, kim bạc qua lại đan xen, dệt nên gấm vóc. Đó là kiếp. Thiếu nữ Ngô Đồng xuất hiện trên đỉnh một tòa nhà, đứng trên đầu rồng nhìn xa xăm, sau lưng áo đỏ bay phấp phới, nhẹ giọng nói. Năm vị bán ma không thể áp chế ma tính của họ nên đã bùng phát kiếp nạn. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhưng giọng nói lại có vẻ ngưỡng mộ. Năm người họ sau hàng chục ngày chém giết, Ma khí và ma tính đã tích lũy đến cực điểm, đủ để sánh vai với đại thánh. Vì vậy sự giết chóc và ma tính đã gây ra thiên kiếp. Có thể luyện ma khí và ma tính đến mức này, thành tựu của họ đã không hề yếu. Tâm thần Tô Vân chấn động, hắn nhìn về phía bắc, thấp giọng nói: Lý tướng quân và những người khác đã chặn đứng đại quân dị tộc ngoài biên ải đến nay, dành được thời gian cho Sóc Bắc. Bây giờ tu vi và thực lực của họ đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng sinh mệnh cũng đã đến hồi kết. Mấy vị lão tướng quân này, dù là bán ma, nhưng có lẽ là những người thuần khiết nhất trong thành Sóc Phương này. Chỉ Tiểu Giao lộ vẻ bối rối, nhìn xung quanh. Nàng thấy linh sĩ của các thế gia như Lý Gia của Sóc Phương Hầu, Diệp Gia, cũng thấy thủ tọa Tây Tịch của Văn Xương Học Cung giúp trấn áp loạn kiếp hồi quái, nhưng nàng lại không thấy cuộc đối đầu với bảy đại thế gia. Tại sao Tả Phó Xạ, Sóc Phương Hầu, Tiết Thánh Nhân, họ không ra tay với bảy đại thế gia? Chỉ Tiểu Giao thấp giọng nói: Bảy đại thế gia đã làm bao nhiêu điều ác, giết bao nhiêu người. Ngoài Sóc Phương, loạn kiếp hồi quái ở 16 châu khác chắc chắn cũng là do họ ra tay. Tại sao Sóc Phương Hầu và lão biểu bà tử họ vẫn nhẫn nhịn? Diệp Lạc công tử đi tới, nghe thấy câu hỏi của nàng, chần chừ một chút, không bước lên. Lý Mục Ca cắm bảo kiếm vào thắt lưng, lắc đầu nói: Tiểu Giao học tỷ, trước khi có được bằng chứng rõ ràng về việc bảy đại thế gia tạo phản, nếu phụ thân ta tự ý điều động biên quân sẽ bị triều thần đàn hặc. Việc này liên quan đến tính mạng của chúng ta, nếu không có bằng chứng tuyệt đối không thể ra tay với bảy đại thế gia. Chi Tiểu Giao bối rối nói: Đợi đến khi loạn kiếp hồi quái lan rộng đến tất cả các châu quận, hình thành thế bao vây Sóc Phương, lúc đó ra tay thì đã muộn rồi. Lý Mục Ca bất đắc dĩ nói: Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. May mà năm vị lão tổ tông đã kéo dài thời gian lâu như vậy, viện quân chắc cũng sắp đến rồi. Diệp Lạc công tử chần chừ một chút, không nói gì. Đột nhiên Tô Vân nói: Viện quân sẽ không đến. Lý Mục Ca sững sờ, vội vàng nói: Tô sư đệ, ngươi không hiểu được thời cuộc. Phụ thân ta từ đầu năm đã sai người thúc ngựa đến Đông Đô, bẩm báo bệ hạ rằng bảy đại thế gia có ý tạo phản. Đại đế đã hạ chỉ, bảo phụ thân ta yên tâm, ngài sẽ trước tiên làm tan rã thế lực của bảy đại thế gia, sau đó điều động binh mã các châu quận khác đến chi viện cho Sóc Phương. Diệp Lạc công tử ở một bên bấy giờ lùi lại một bước, khuất vào bóng tối, không nói một lời. Tô Vân nói: Hầu gia, lão biểu bà tử và Tiết Thánh Nhân sở dĩ chậm chạp không ra tay, không chỉ đơn giản là vì không có bằng chứng, mà còn liên quan đến một vụ án công khai, vụ án bát diện triều thiền khuyết. Trong bóng tối, Diệp Lạc công tử khẽ thở dài. Tô Vân tiếp tục nói: Vụ án này liên quan đến nhiều thế lực, bảy đại thế gia là một thế lực chiếm giữ nhiều triều thiền khuyết nhất. Hầu gia, lão biểu bà tử, Tiết Thánh Nhân mỗi người một phe, còn bên thứ ba bị hại chính là đại đế của Đông Đô. Đối với bảy đại thế gia và hầu gia, thánh nhân, lão biểu bà tử, đây là thế cục hai hổ tranh đấu. Nhưng đối với đế bình thì sao? Đây là thế cục gì? Lý Mục Ca nhíu chặt mày. Lý Trúc Tiên đi tới, thấy họ nghiêm trọng như vậy, có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi Chi Tiểu Giao. Chi Tiểu Giao thấp giọng nói: Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe họ nói tình hình Sóc Phương hỗn loạn như vậy, dân chúng Sóc Bắc chết thảm như vậy, hình như không phải hoàn toàn là lỗi của bảy đại thế gia. Lý Trúc Tiên tức giận: Không phải lỗi của bảy đại thế gia, chẳng lẽ cha ta còn có lỗi sao? Đột nhiên Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu đi tới, trầm giọng nói: Đại sư huynh, ý của ngươi là bát diện triều thiên khuyết đang ở trong thành Sóc Phương này? Tô Vân gật đầu. Bạch Nguyệt Lâu tiếp tục nói: Đối với chúng ta, bảy đại thế gia muốn tạo phản, gây hại cho dân chúng, nên chúng ta phản kháng. Chúng ta làm vì dân chúng Sóc Phương, dân chúng Sóc Bắc. Nhưng đối với hầu gia, lão biểu bà tử, sư phụ ta và bảy đại thế gia, thực ra họ làm là vì triều thiên khuyết. Tô Vân lại gật đầu. Sắc mặt Bạch Nguyệt Lâu tối sầm lại, hắn lắc đầu cười khẩy. Sư phụ ta là thánh nhân, sẽ không làm những chuyện như vậy. Ta là kẻ đạo đức giả, nhưng lão sư sao có thể giả dối như ta được. Thân thể hắn run rẩy, lùi lại hai bước, chán nản ngồi trong bóng tối. Lúc này, bên cạnh hắn vang lên giọng nói của Diệp Lạc công tử. Đối với đại đế Đông Đô mà nói, đây là thế cục trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Bạch Nguyệt Lâu lúc này mới chú ý đến hắn. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Diệp Lạc công tử trong bóng tối. Diệp Lạc công tử chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, thấp giọng khàn khàn. Điều hoàng đế muốn không phải là sự bình an của dân chúng Sóc Phương, không phải là chống lại sự xâm lược của dị tộc, cũng không phải là giữ vững bờ cõi Sóc Bắc. Điều hoàng đế muốn là bát diện triều thiên khuyết, là sự trường sinh. Phía Bắc Thiện Thị Viên, năm mặt trời bay lên không, nắng gắt như lửa, luyện hóa tà ma. Dù ở Sóc Phương cũng khiến người ta cảm thấy không khí vô cùng nóng bức. Tô Vân và các thiếu niên thiếu nữ khác đứng trên nóc nhà, cổ họng khô khốc như cá cạn nước, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đối với hoàng đế Đông Đô mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Gương mặt tái nhợt của Diệp Lạc công tử được năm mặt trời chiếu rọi càng thêm tái nhợt, không chút huyết sắc. Hắn nói, những người gây ra vụ án này 7 năm trước đều tập trung ở Sóc Phương, và họ đang dương cung bạt kiếm, thế như nước với lửa, chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau. Váy đỏ của thiếu nữ Ngô Đồng bay phấp phới, từ thần tiên cư của một tòa nhà khác bay tới, dài đến trăm trượng. Giọng nói của nàng đồng thời vang lên trong đầu mọi người, thản nhiên nói, bảy đại thế gia, Tiết Thánh Nhân, Lý gia của Sóc Phương Hầu, Diệp gia, Chu gia, Bành gia, Lữ gia, thậm chí cả Thần Vương, Lão Yêu Vương đều tham gia vào vụ án Triều Thiền Khuyết. Gia chủ Diệp gia của ngươi không trong sạch, cha của hai ngươi Sóc Phương Hầu cũng không trong sạch. Sắc mặt Diệp Lạc công tử càng thêm tái nhợt. Còn Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên nhìn nhau, lộ vẻ bối rối. Lý tướng quân, Diệp tướng quân và năm vị bán ma khác thực ra chỉ là vật hy sinh của các gia chủ các ngươi trong cuộc tranh đấu này. Tiếng cười của thiếu nữ Ngô Đồng như những con dao nhỏ, từng nhát đâm vào tim họ. Sóc Phương Hầu, Diệp gia chủ và những người khác đều là những kẻ kiêu hùng. Họ biết hoàng đế không yên tâm về những vị hầu khác họ này. Hơn nữa trấn thủ nơi khổ hàn như Sóc Bắc, làm sao có thể thoải mái như Sóc Nam, Sóc Đông? Huống chi, nếu có thể trường sinh, ai còn quan tâm đến hoàng đế? Giọng nói của nàng rơi vào tai Diệp Lạc công tử, biến thành giọng nói của phụ thân hắn, cả giọng điệu và thần thái đều sống động như thật. Hoàng đế là cái thá gì? Giọng nói của nàng lại rơi vào tai Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên, lại biến thành giọng nói của Sóc Phương Hầu. Có được bát diện triều thiên khuyết, ta chính là thần tiên, trường sinh bất tử, bất lão bất diệt. Mà giọng của nàng rơi vào tai Bạch Nguyệt Lâu lại biến thành giọng nói của Tiết Thánh Nhân. Cộng thêm công pháp đại nhất thống của cầu thủy kính, tiên pháp, tiên thể, tiên thuật sẽ có đủ cả. Khi rơi vào tai Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao lại biến thành giọng nói của Tả Tùng Nham. Tiến có thể trở thành tiên nhân, lui có thể xưng bá thành đế. Tà áo đỏ lướt qua trước mặt Tô Vân. Sau tà áo đỏ, Tô Vân thấy được đôi chân nhỏ nhắn không tì vết như ngọc của thiếu nữ Ngô Đồng. Nàng đi chân trần, dẫm lên tà áo đỏ đi tới, lướt qua trước mặt hắn. Trên bắp chân và bàn chân không có một sợi lông tơ nào. Tình hình Sóc Phương và Sóc Bắc thối nát đến vậy. Chúng sinh như rơi vào trong địa ngục nước lửa, giết chóc khắp nơi, kêu gào dãy giụa, cầu trời không thấu, kêu đất không linh. Nguyên nhân gây ra tất cả những điều này chính là do tâm ma trong lòng những kẻ đứng đầu này gây ra. Thiếu nữ Ngô Đồng cười khẽ, vươn ngón tay véo má Lý Trúc Tiên, tay áo đỏ lướt qua má Chỉ Tiểu Giao, khúc khích cười. Ta vẫn không hiểu, loài người các ngươi rõ ràng xấu xa như vậy, tại sao còn có mặt mũi gọi ta là nhân má? Nàng nắm lấy tay Tô Vân, nhảy múa vui vẻ giữa mọi người. Tô Vân bị nàng kéo đi loạn choạng. Các ngươi còn xấu xa hơn ta nhiều. Ngô Đồng dẫn Tô Vân nhảy múa, bật cười một tiếng, vô cùng quyến rũ. Ta đến nhân gian của các ngươi như đến một thánh địa vô thượng, như bước vào địa ngục, vô cùng vui vẻ. Thân hình Tô Vân cứng đờ, đi theo vũ điệu của nàng. Tiếng cười của Ngô Đồng như chuông bạc vang vọng giữa các tòa nhà. Tô Sĩ Tử, Tô Lăng, Đại Sư Huynh. Ngươi, ngươi có liên quan đến Thiên Môn Trấn và Bát Diện Triều Thiền Khuyết, cũng bị lôi kéo đến đây. Còn ta, ta có liên quan đến vụ án Táng Long Lăng, đến bảy đại thế gia và học ca dẫn đội, cũng bị cuốn vào. Bạch Nguyệt Lâu, Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca, Trì Tiểu Giao và Diệp Lạc Công Tử đều cúi đầu. Thư Quái oánh oánh thở dài, ngồi trên vai Tô Vân, khẽ nói. Con người thật là phức tạp, ta vẫn nên tiếp tục làm tiểu thư quái của mình thôi, không làm người nữa. Tô Vân buông tay Ngô Đồng ra. Thiếu nữ Ngô Đồng nắm lấy ngón tay hắn, lưu luyến không rời, bật cười nói. Vậy thì, Đại sư Huynh anh minh thần võ, chúng ta nên làm gì để giải quyết tình hình này? Nàng đột nhiên tiến lại gần, tựa vào lòng Tô Vân, ngón tay ngọc thon dài đặt lên tim hắn, nhẹ nhàng nói. Ta cảm nhận được trong lòng ngươi có lửa giận, như ngọn lửa kiếp hủy thiên diệt địa đang cháy, ngươi muốn làm gì? Nàng khúc khích cười. Dù ngươi làm gì, ta cũng ủng hộ ngươi. Tô Vân lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp gỗ, ánh mắt lóe lên, nói. Thật sao? Ánh mắt Ngô Đồng rơi vào chiếc hộp gỗ này, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt Tô Vân. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, hắn thấp giọng nói. Ta sẽ dẫn tất cả kiếp hồi quái đang làm loạn ở 17 châu sóc bắc đến đây, châm ngòi trong một trận quyết chiến giữa chúng. Ngươi cũng ủng hộ ta sao? Thiếu nữ Ngô Đồng nở nụ cười, nắm tay thành nắm đấm nhỏ, đấm vào ngực hắn. Ngươi, nhanh lên một chút, người ta không đợi được nữa rồi. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, 14 dặm dưới lòng đất thành sóc phương. Những cây cột đồng khổng lồ cắm rễ trong kiếp hôi thành. Trong kiếp hôi thành là những đại điện thời tiền sử, kiếp hỏa bùng cháy. Đột nhiên, núi kiếp hôi sụp đổ, điện kiếp hôi thần vương nguy nga lộ ra. Đối với những người lãnh đạo của các thế gia đại phiệt này, sóc phương và cả sóc bắc đều là một bàn cờ. Chúng sinh sóc bắc đều là những quân cờ trên bàn cờ. Tô Vân vô cùng bình tĩnh, chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay hắn hóa thành một hình dạng kỳ lạ, không ngừng nhảy nhót. Sự rung chuyển dưới lòng đất của thành sóc phương càng thêm dữ dội. Bầu trời màn bụi, đại thánh linh binh bao quanh điện kiếp hôi thần vương hiện ra những biến hóa lộng lẫy, biến thành đủ loại hình dạng, đột nhiên hóa thành một tấm màn cát mỏng như một chiếc nồi lớn úp xuống bao phủ lấy điện kiếp hôi thần vương. Núi kiếp hôi đã hoàn toàn sụp đổ, bầu trời màn bụi đang xoay tròn không ngừng cuốn đi những khối kiếp hôi khổng lồ ném ra xa. Xung quanh điện thần vương nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Lãnh đạo các thế gia bao gồm Sóc Phương Hầu, Tiết Thánh Nhân và Lão Biểu Bà Tử, họ đang đấu cờ trên bàn cờ. Bây giờ, chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay Tô Vân hóa thành một chiếc nồi úp ngược. Thiếu niên phất tay, thấp giọng nói. Bàn cờ của các ngươi không còn nữa. Vù một tiếng, màn cát bao quanh điện kiếp hôi thần vương tan ra. Trong điện thần vương, vị kiếp hôi thần vương cổ xưa vô cùng vẫn bị phong tỏa trong kiếp hôi, không nhúc nhích. Đột nhiên, một tiếng tim đập đùng vang lên từ trong kiếp hôi. Tiếng tim đập này khiến khí tức của y trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đồng Khánh Vân, Tiết Thánh Nhân, Đế Bình, bây giờ ta thấy các ngươi lật bàn, đập nát bàn cờ, các ngươi nên lộ mặt thật rồi chứ. Tô Vân nhẹ nhàng nắm lấy chiếc hộp gỗ đang rơi xuống, thấp giọng nói. Từ đêm nay, Sóc Phương và cả chúng sinh của Sóc Bắc sẽ không còn nằm trong sự kiểm soát của các ngươi. Ta sẽ dựng cho các ngươi một sân khấu, bày ra một ván cờ mới. 17 châu, 108 quận của Sóc Bắc, khắp nơi đều là chiến hỏa. Quân phòng thành đang chiến đấu với kiếp hồi quái. Số lượng những con kiếp hồi quái này rất đông. Khi chúng nuốt chửng ngày càng nhiều người, sức mạnh của chúng ngày càng kinh người, có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên tượng. Sóc Phương là thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất của Sóc Bắc, có nhiều thế gia nhất, lại có 4 đại học cung, nhưng số lượng tồn tại cảnh giới thiên tượng cũng không nhiều, chỉ khoảng 30 người, cộng thêm những cao thủ cảnh giới thiên tượng ẩn mình cũng không đến 40 người. Các châu quận khác của Sóc Bắc, số lượng cường giả cảnh giới thiên tượng ít hơn Sóc Phương rất nhiều, thậm chí một châu quận có thể chỉ có một hai cường giả cảnh giới thiên tượng. Họ không phải đối mặt với một hai con kiếp hồi quái, mà là cả một bầy kiếp hồi quái. Những con kiếp hồi quái này sức mạnh phi thường, giỏi bay lượn. Trong đêm tối, đến không hình, đi không bóng, đánh nhau không biết đau, vô cùng khó đối phó. Dù họ có sự hỗ trợ của những tên biểu bà tử của Lục Lâm, cũng thương vong thảm trọng. Họ chỉ có thể dựa vào quân đội kết thành trận, dựa vào vài món linh binh để chống đỡ. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả kiếp hôi quái như nhận được mệnh lệnh gì đó, bỏ lại quân phòng thành ở các nơi và những trận chiến đang diễn ra, vỗ cánh bay lên, cưỡi mây gào thét, lao đi. Một đám cao thủ ở các châu quận ở Sóc Bắc không khỏi sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng kiếp hôi quái đang chiếm thế thượng phong, tại sao không giết sạch họ? Tuy nhiên, sự ra đi của kiếp hồi quái cũng coi như đã cứu mạng họ. Chỉnh đốn quân bị. Trong từng thành phố, kiếp hỏa bùng cháy, nhưng có tướng sĩ nghiêm nghị nói: Chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị tiến quân đến biên giới Sóc. Từng linh sĩ chạy như bay, truyền lệnh: Chỉnh đốn quân bị, tiến quân đến biên giới Sóc. Tại thành Sóc Biên, tướng sĩ biên quân đứng trên tường thành của thành Sóc Biên. Tường thành đó là một đoạn trường thành, được xây dựng trên những dãy núi liên miên, có từng lỗ châu mai. Tướng sĩ biên quân đứng trên tường thành, ngoài tường thành chính là chiến trường. Lôi kiếp trên trời như những mặt trời sáng chói nhất, khiến họ gần như không thể mở mắt. Chiến trường ngoài thành Sóc Biên được gọi là Thung Lũng Ba Kiếp. Mấy trăm năm trước, có 5 vị tướng quân đã ở đây chỉ huy hàng vạn quân mã, tử thủ Sóc Phương, huyết chiến suốt 30 năm, chặn đứng dị tộc ngoài biên ải ở Sóc Biên. Mà nơi họ đã chiến đấu đã hóa thành một chiến trường ma khí âm u. Có lời đồn rằng chiến trường này vào ban đêm có vô số oan hồn lang thang, thậm chí còn có thể thấy quỷ tướng điểm binh chiến đấu với quỷ thần. Sau này, Hoàng đế Đông Đô đến đây để tưởng nhớ những tướng sĩ đã hy sinh, đặt tên cho chiến trường ma quái này là Thung Lũng Ba Kiếp. Tướng sĩ biên quân vẫn luôn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng hơn một tháng trước, họ cuối cùng đã thấy được quỷ thần điểm binh. Đêm hôm đó, họ thấy 5 quái nhân ma khí và thi khí nặng nề vượt qua thiên thị viên, đến Sóc Biên, tiến vào di chỉ chiến trường Ba Kiếp Cốc. 5 quái nhân kia toàn thân đen kịt, không thấy rõ mặt mũi. Ma khí xung quanh khiến thân hình họ trông vô cùng méo mó. Đêm hôm đó, các tướng sĩ trấn thủ Sóc Biên nghe thấy tiếng điểm danh từ trong Thung Lũng Ba Kiếp. Một giọng nói trầm hùng vang lên từ trong thung lũng. Mỗi khi gọi một cái tên, lại nghe thấy có người đáp, có. Đêm hôm đó, biên quân đều không ngủ. Họ bị tiếng điểm binh đánh thức. Trinh sát lập tức ra khỏi quan ải đi kiểm tra, trở về báo cáo cho trưởng quan Sóc Biên. Trong Thung Lũng Ba Kiếp có mấy ngàn đại quân. Trưởng quan đi kiểm tra, quả nhiên thấy một đội quân gồm mấy ngàn người, kỷ luật nghiêm minh, tay cầm đao thương kiếm kích, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quân nhân của đội quân đó thân thể rách nát, có người ngực thủng một lỗ lớn, có người đầu thiếu một mảng, có người thiếu tay, thiếu chân. Vũ khí của họ cũng như đã được chôn cất rất lâu, đa số đều không còn nguyên vẹn. Vị trưởng quan kia không nói nhiều, lập tức quay về biên quan. Ngày hôm sau, khả hãn của dị tộc ngoài biên ải tập hợp binh lực ở Thành Dương, dẫn đại quân hùng hổ tiến về Sóc Biên. Tướng sĩ Sóc Biên đã không thể đợi được trận chiến này. Họ chỉ thấy đội quân quỷ thần kia ở Thung Lũng Ba Kiếp ngoài quan ải đã chặn đứng đội quân hổ lang của khả hãn. Thung Lũng Ba Kiếp như biến thành một ma vực nuốt chửng mọi xác thịt. Khả hãn của dị tộc tài năng kinh người, lại có tham vọng lớn, không muốn chỉ yên phận ngoài biên ải, cũng muốn vào Trung Nguyên phồn hoa, giành lấy chính thống Trung Nguyên. Lần này, khó có được 7 đại thế gia nội ứng ngoại hợp, tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tiếc rằng, mấy ngàn quân quỷ thần dưới sự chỉ huy của 5 đại bán ma, chiến lực thực sự quá cao, và ngày càng cao, đến nỗi đã chặn đứng họ ở đây. Y thậm chí đã mời cao tăng của Hoàng Kim Tự trên Thảo Nguyên đến trừ ma, cũng bị 5 đại bán ma kia chém giết. Hơn một tháng này, mấy ngàn quỷ thần bị đánh đến tính linh cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại 5 vị bán ma ngày càng mạnh mẽ, khiến đại quân của Khả Hãn mãi không thể vào quan nửa bước. Có một vị linh sĩ từ Trung Nguyên làm quan dưới trướng của y đã hiến một kế. Thế là Khả Hãn xua đuổi hàng chục vạn nô lệ, đuổi vào thung lũng Bà Kiếp. Các bán ma như Lý Tướng Quân đã sớm giết đến đỏ mắt. Sau khi tàn sát những nô lệ này, ma khí đạt đến đỉnh điểm, dẫn động thiên kiếp. Trận thiên kiếp này đến vô cùng mãnh liệt, như năm vầng mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời đêm, tùy ý chút xuống sấm sét, đánh vào người Lý Tướng Quân và những người khác. Năm vị bán ma kia thân hình vĩ đại, không đi chống lại thiên kiếp mà lại xông ra khỏi thung lũng Bà Kiếp, dũng mãnh xông lên, giết vào trong đại quân của Khả Hãn. Tướng sĩ biên quan xa xa nhìn cảnh này, vô số tia sét đan xen như thỏi đưa, chiếu rọi năm bóng người vĩ đại kia. Quân đội của Khả Hãn như tường đồng vách sắt, lại có nhiều linh binh khổng lồ. Linh binh được thúc giục, từng luồng uy năng khủng bố xông về phía năm vị bán ma. Lại có hàng vạn linh sĩ ngoài biên ải như thủy triều dâng lên, từng đợt xông lên, tiếng la hét chém giết vang trời. Dưới ánh kiếp quang, vô số tay chân bay lượn trên không. Hồn thác, Khả Hãn của ngoại tộc, toàn thân tắm trong thần quang, như một vị thần đứng sừng sững giữa trời đất, ngồi vững trong quân không lay chuyển, lạnh lùng nhìn năm vị bán ma lao về phía mình, thế không thể đỡ. Các bán ma như Lý Tướng Quân tung mình nhảy lên, dốc hết sức mình giết về phía y. Đúng lúc này, trên trời có một luồng kiếm quang từ trong kiếp vân hiện ra. Kiếm quang lưu chuyển, bán ma Lý Tướng Quân, bán ma Diệp Tướng Quân và những người khác lần lượt đầu rơi xuống đất, tính linh chết uổng. Tổ tiên của quả nhân không cam tâm làm chim ưng ngoài biên ải, có chí nuốt chửng thiên hạ. Mới 40 tuổi đã thống nhất ngoài biên ải, đánh chiếm vạn dặm giang sơn. Tổ tiên hùng tâm tráng trí, định vượt qua thiên thị viên, tiến quân Trung Nguyên. Nhưng ngài đã bị 5 vị tráng sĩ chặn lại ở thung lũng Ba Kiếp này. Thân hình cao lớn vĩ đại của hồn thác Khả Hãn cúi xuống, hành lễ với thi thể của 5 vị ma đã hóa thành tro bụi trong lôi kiếp, nói: Năm vị đã chặn ngài 30 năm, khiến tổ tiên của quả nhân vì thế mà uất ức qua đời. Quả nhân lúc nhỏ đã vào quỷ thị thiên môn, tìm được tổ tiên, nhận lấy di nguyện của ngài. Hôm nay, quả nhân lại bị 5 vị tráng sĩ chặn ở đây 50 ngày. Tuy đã thắng các ngươi, nhưng cũng không vui vẻ gì. Y đứng thẳng người, giơ cây roi trong tay lên, chỉ về phía Sóc Biên. Các con san bằng Sóc Biên. Tiếng tù và vang dội, tướng sĩ ngoài biên ải như thủy triều tràn về phía biên quan Sóc Biên. Tại dịch trạm Thiên Thị Viên, mấy lão binh trấn thủ dịch trạm đứng trên đỉnh núi chống lại sự tấn công của vô số yêu ma. Đột nhiên trời tối sầm lại, mấy lão binh ngẩng đầu nhìn về phía bắc, chỉ thấy năm vầng mặt trời trên bầu trời đêm đã tắt. Biên quan e rằng không giữ được nữa rồi. Sắc mặt mấy lão binh ngưng trọng nhìn nhau. Nếu biên quan thất thủ, dịch trạm Thiên Thị Viên của chúng ta chính là cửa ải thứ hai, chư quân chỉ có chết mà thôi. Đúng vậy, chỉ có chết mà thôi. Tại thành Sóc Phương, Cầu Thủy Kính đứng trước cửa sổ của Thiên Phương Lâu, nhìn những vầng mặt trời trên bầu trời phía bắc lần lượt tắt lịm, thành Sóc Phương lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Sau lưng lão vang lên giọng nói của Lục Hạo Lục Thái Thường. Thủy Kính đại nhân, vừa rồi trời sáng như vậy, ta còn tưởng trời đã sáng, không ngờ bây giờ vẫn là đêm tối. Đúng lúc này, một con kiếp hôi quái khổng lồ bay qua bên cạnh Thiên Phương Lâu, cuốn theo những cơn gió mạnh. Sắc mặt Lục Thái Thường khẽ biến, vội vàng đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, từng con kiếp hôi quái khổng lồ không biết từ lúc nào đã từ các nơi khác của Sóc Bắc đến, bay vào Sóc Phương. Lục Hạo sững sờ, chỉ thấy từng con kiếp hôi quái lao xuống. Bùm bùm bùm. Từng miệng cống trong thành Sóc Phương nổ tung, vô số kiếp hôi quái lao xuống lòng đất. Cầu Thủy Kính thản nhiên nói. Lục Thái Thường, xem ra có người đã lật bàn rồi. Bàn của ngươi, bàn cờ ngươi đã bày sẵn, người ta không thèm chơi với ngươi. có người muốn bắt đầu một ván cờ mới, mà ngươi và ta, Sóc Phương Hầu, thậm chí cả Tiết Thánh Nhân đều là những quân cờ trên bàn cờ này. Sắc mặt Lục Hạo âm u bất định, bật cười nói: Thủy Kính đại nhân, tại sao lại nói vậy? Ánh mắt Cầu Thủy Kính lóe lên: Nếu ngươi không đi cờ, các quân cờ khác đi trước một bước, thì phần thắng của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Lục đại nhân đừng quên, Đế Bình lúc này cũng là một quân cờ trên bàn cờ. Nếu hắn đi trước thì... Lục Hạo, Lục Thái Thường gào lên một tiếng, khí tức đột nhiên bùng nổ. Lập tức vô số thần long từ trong cơ thể lão bay ra, quấn quýt lấy nhau, chống đỡ khiến thần tiên cư của Thiên Phương Lâu vỡ tan tành. Cầu Thủy Kính! Vô số thần long gầm thét, tiếng gầm vang dội, phá nát từng tầng không gian sau lưng Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính đứng sừng sững không nhúc nhích, thân hình run rẩy như gợn sóng. Lục Hạo vội vàng đưa tay ra bắt, lại thấy bàn tay mình xuyên qua cơ thể của Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính không có ở đó. Sắc mặt Lục Hạo, Lục Thái Thường đại biến, nhanh chóng đi đến bên lầu, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xung quanh Thiên Phương Lâu, hàng trăm Cầu Thủy Kính đang đứng trên không, bao vây nơi này. Lục Hạo nhìn những Cầu Thủy Kính xung quanh, nhíu chặt mày. Tình hình Sóc Phương hiện tại có chút ngoài dự liệu của lão. Người nghi ngờ ta từ khi nào? Lão có chút không hiểu, hỏi. Giọng của ngươi. Cầu Thủy Kính sắc mặt bình tĩnh, nói: Lục đại nhân dù bề ngoài là người Sóc Nam, nói giọng điệu phương Nam, nhưng trong giọng nói của ngươi thỉnh thoảng lại có giọng Sóc Bắc. Trước đây ta không nghi ngờ ngươi, nhưng trong triều đình ngươi lại luôn nhắm vào ta, cộng thêm giọng nói của ngươi, không thể không khiến ta phải để ý đến ngươi nhiều hơn. Lục Thái Thường thở dài, thấp giọng nói: Hóa ra là giọng nói. Để trà trộn vào Đông Đô làm quan, ta đã từng chuyên đến Sóc Nam, sống ở nông thôn hơn 20 năm, học tiếng lóng và khẩu ngữ của họ. Không ngờ dùng 20 năm để thay đổi giọng nói, vẫn không thể hoàn toàn bỏ được tiếng Sóc Phương. Cầu Thủy Kính gật đầu nói: Ta du học ở nước ngoài nhiều năm, cũng chưa từng thay đổi được giọng nói của nguyên Sóc. Thủy tổ nuôi người, giọng quê khó đổi. Trừ khi thay đổi thân thể mới có thể thay đổi giọng nói của một người. Lục Thái Thường cười ha hả nói: Đúng là đạo lý này. Nhưng Thủy Kính đại nhân không nên chọn ta làm đối thủ của ngài. Ta và ngài tuy đều là Thái Thường, nhưng sự chênh lệch giữa chúng ta, e rằng ngài không dám tưởng tượng. Lão chắp hai tay sau lưng, làm như không thấy hàng trăm Cầu Thủy Kính xung quanh. 150 năm trước, Thiên Thị Viên có rồng rơi. Thiên Đạo Viện phụng mệnh Vũ Đế đến Thiên Thị Viên để bắt rồng. Đội quân bắt rồng không thể khiến Vũ Đế yên tâm. Việc bắt rồng vô cùng quan trọng. Nếu có người chiếm đoạt thành quả bắt rồng, e rằng sẽ làm lung lay sự thống trị của hoàng tộc. Lục Thái Thường vô cùng tự phụ, thản nhiên nói: Vì vậy, Vũ Đế lại phái hai vị sứ giả giám sát Thiên Đạo Viện bắt rồng. Sứ giả mà Vũ Đế chọn đương nhiên phải có thực lực cao cường, thông minh lanh lợi. Hai vị sứ giả này, một người là Đồng Khánh Vân, còn người còn lại chính là ta. Lão mỉm cười: Năm đó, sau khi ta có được Chân Long Thập Tứ Thiên, liền nhận ra cơ duyên của mình đã đến. Chân Long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể hiện, có thể bay lượn trên trời, có thể lặn xuống biển, có thể biến hóa, có thể ẩn nấp. Quan trọng hơn là Chân Long Trường Thọ. Ta thậm chí có thể dùng Chân Long Thập Tứ Thiên để cải tạo thân thể, thay đổi hình dáng của mình. Thế là ta nảy ra một ý tưởng táo bạo. Phía trước lão, một trong những Cầu Thủy Kính nói: Ý tưởng táo bạo của Lục đại nhân là chiếm đoạt Chân Long Thập Tứ Thiên làm của riêng. Không không, ta sao có thể hẹp hòi như vậy. Chỉ nghĩ đến việc chiếm làm của riêng, ta là người có hoài bão lớn. Lục Thái Thường mặt mày hớn hở nói: Ý nghĩ nảy ra trong đầu ta là, nếu ta sống lâu hơn cả hoàng đế, vậy tại sao ta không thể làm hoàng đế? Ta đem ý nghĩ này nói với Đồng Khánh Vân, hắn cũng rất muốn làm hoàng đế. Chúng ta lập tức ăn ý, hẹn ước chia đôi thiên hạ. Thế là chúng ta đã lên kế hoạch hơn 150 năm. 150 năm tu luyện, tu vi và thực lực của chúng ta đã đạt đến cực điểm. ngoài tứ đại thần thoại, Nguyên Sóc e rằng đã không còn đối thủ của chúng ta. Cầu Thủy Kính, ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta. 150 năm, chúng ta đã xâm nhập vào đất nước này từ trong ra ngoài. Nhiều chức quan quan trọng đều đã được thay thế bằng người của bảy đại thế gia chúng ta. Để có được ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị quá lâu, thậm chí đã chịu chết mấy vị hoàng đế. Nụ cười trên mặt lão tắt dần, lão thở dài, có chút không hiểu, lẩm bẩm. Một thế cục tốt như vậy, tại sao lại bị người ta phá vỡ? Rốt cuộc là ai đã phá vỡ thế cục của chúng ta? Thủy Kính đại nhân, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Trước khi ngài chết, không ngại nói cho ta biết rốt cuộc là vị đại năng nào đã phá giải ván cờ của ta. Cầu Thủy Kính lắc đầu nói, điều này ta cũng không biết. Vậy thì ngươi chết đi. Khí tức của Lục Thái Thường đột nhiên trở nên vô cùng dữ dội. Khí huyết của lão như rồng bay trên trời, khuấy động nguyên khí trời đất. Ầm một tiếng, vô số chân long bơi lượn, tấn công. Đó là thần thông chân long mạnh mẽ nhất, đánh bay hàng trăm cầu thủy kính ở bốn phương tám hướng. Từng cầu thủy kính lần lượt vỡ tan, trong nháy mắt chỉ còn lại một người. Lục Thái Thường hai tay vẽ một vòng tròn trước ngực, vô số chân long bơi lượn giữa các ngón tay. Trong khoảnh khắc, từng con chân long quấn quýt hóa thành mặt sau của một tấm gương sáng. Một cột sáng từ mặt gương bắn ra, đánh vào người cầu thủy kính cuối cùng. Sức mạnh khủng khiếp đè bẹp cầu thủy kính bay xa hàng chục dặm, thậm chí xuyên thủng cả một tòa nhà. Lục Thái Thường cười lạnh một tiếng, phủi tay áo, đang định xoay người rời đi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của cầu thủy kính từ trên trời vọng xuống. Lục đại nhân, thời thế đã sớm thay đổi. Lục Hạo, Lục Thái Thường ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên trời treo một vầng trăng tròn, cầu thủy kính đang đứng giữa vầng trăng. Đồng tử Lục Thái Thường co rút lại, thần thông của cầu thủy kính khiến lão có chút không hiểu. Khi ngươi đang mưu tính trở thành hoàng đế, thần thông của thế giới này đã không còn là thần thông của 150 năm trước nữa. Cầu thủy kính từ trong vầng trăng bước về phía lão. Lục Thái Thường sững sờ, lập tức thấy núi non xung quanh biến đổi, các tòa nhà biến mất, Sóc Phương và Thiên Thị Viên không còn dấu vết. Dưới chân lão là những miệng núi lửa hình tròn, như những miệng núi lửa đã nguội lạnh. Bầu trời đầy sao tối đen, mặt trời như ngọn nến. Lão nhìn về phía cầu thủy kính, lại thấy trên trời trôi nổi những hành tinh khổng lồ, như một thế giới màu xanh biếc ngoài vũ trụ. Trên hành tinh khổng lồ đó có một lục địa khổng lồ cắm nghiêng trên một lục địa khác, nhìn từ góc độ này vô cùng chấn động. Lục Thái Thường kinh ngạc, vừa rồi lão còn đứng trên nóc Thiên Phương Lâu của Sóc Phương, mà bây giờ xung quanh lại biến thành một nơi hoang vắng kỳ lạ. Sự biến đổi lớn trong 150 năm này đã khiến tuyệt học của cựu thánh lụi tàn, tân học trỗi dậy, còn ngươi thì vẫn chìm đắm trong thần thông chân long, tự mình đóng khung. Cầu Thủy Kính đến trước mặt lão, lãnh đạm nói, thần thông của ta, ngươi căn bản không hiểu được. Lục Thái Thường cười ha hả, đây là ảo cảnh, không hổ là Thủy Kính, thủy nguyệt động thiên như gương sáng, ngươi dùng ảo thuật để lừa gạt tâm trí ta. Chỉ là ảo thuật cũng muốn thắng ta sao? Sai rồi. Cầu Thủy Kính dừng bước, hờ hững nói, đây là trên mặt trăng, ngươi hãy nhìn xuống chân mình. Lục Thái Thượng cúi đầu nhìn tòa nhà Thiên Phương Lâu, vậy mà cũng theo lão lên mặt trăng. Không thể nào, không thể nào. Tự nhiên là không thể, nhưng ta lại có thể làm được. Cầu Thủy Kính vui mừng nói. Khi ta du học ở nước ngoài, cùng các sĩ tử khác nghiên cứu mặt trăng, chúng ta mỗi người luyện chế một món linh binh, mỗi người thử dùng thần thông đưa linh binh lên mặt trăng. Ta luyện chế là một tấm gương, bên trong gương phong ấn một phần linh giới của ta. Ta dùng tấm gương này để kết nối linh giới của mình với mặt trăng. Lão đứng trước mặt Lục Thái Thường, nhìn xa xăm về thế giới màu xanh biếc kia. Khi ta suy nghĩ, thường đến đây, đứng trên mặt trăng nhìn thế giới của chúng ta, để tâm trạng bình tĩnh. Sau này ta trở về Sóc Phương, liền đã chuẩn bị trước, làm rất nhiều việc. Ví dụ như, ta cải tạo thiên phương lâu, khắc lên đó dấu ấn tinh thần của ta. Sắc mặt Lục Thái Thường đột nhiên thay đổi, lão vội vàng bay lên, chân đạp song long bay ra ngoài. Cầu Thủy Kính nở một nụ cười, giọng nói từ sau lưng lão vọng lại. Ta đã luyện thiên phương lâu thành linh khí của mình. Như vậy, ta có thể thu thiên phương lâu vào linh giới của mình, đưa tòa nhà này lên mặt trăng. Việc mà ta và các bạn học ở nước ngoài muốn làm mà chưa bao giờ làm được, cứ như vậy đã được hoàn thành. Bùng một tiếng, mặt Lục Thái Thường đập vào một tấm gương vô hình, bị chặn lại. Trên mặt trăng yên tĩnh không một tiếng động, một tấm gương hướng về thế giới màu xanh biếc lặng lẽ nằm đó. Trong gương có một tòa nhà, trên tòa nhà đó có một người đàn ông trung niên trông như một nho sĩ đang ngẩng đầu nhìn lên, còn có một ông lão mặt dán vào dưới mặt gương trông vô cùng kỳ quái. Đột nhiên mặt gương xuất hiện những vết nứt. Tấm gương sáng kia đột nhiên nổ tung, chính là Lục Thái Thường đã dùng thần thông chân long đánh nát món linh binh này. Ngay khoảnh khắc tấm gương vỡ nát, thiên phương lâu đột ngột xuất hiện trên mặt trăng. Cầu Thủy Kính và Lục Hạo, Lục Thái Thường trên bầu trời cũng xuất hiện trên mặt trăng. Hai người lập tức phát hiện ra ở đây không có không khí. Không khí duy nhất là chút không khí ít ỏi mà họ mang theo từ thế giới màu xanh biếc. Lục đại nhân, trận chiến này liên quan đến sinh tử. Cầu Thủy Kính thét dài một tiếng, bay vút lên trời. Nếu chúng ta không thể quay về Sóc Vương trước khi không khí cạn kiệt, sẽ chết trên mặt trăng. Lục Thái Thường khí huyết bùng nổ, thần long bay lượn, đánh xuống phía lão. Thành Sóc Vương, Đồng Khánh Vân đột nhiên dừng bước, sắc mặt âm u bất định, nhìn lên trời. Trên trời, từng con kiếp hôi quái bay tới, lao xuống dưới lòng đất. Là ai đang phá cục? Đồng Khánh Vân biến sắc. Sự xuất hiện của kiếp hôi quái khiến sắc mặt của gã thay đổi đột ngột. Trong đầu gã lập tức nghĩ ra đủ loại lợi hại và cách đối phó. Gã cắn răng nói. Truyền lệnh cho các thế gia khác lập tức ra tay, san bằng mọi thế lực ở Sóc Vương, chuẩn bị nghênh chiến Đế Bình. Đồng lão thần tiên giật mình, không biết tại sao ông ta đột nhiên nói như vậy. Nhưng Đồng Khánh Vân đã hạ lệnh, không cho phép lão suy nghĩ nhiều, lập tức bay vút lên trời, hướng về các thế gia khác. Đồng Khánh Vân xoay người đi về phía Văn Xương Học Cung, sắc mặt âm u bất định. Người bí ẩn kia đã lật đổ ván cờ của Sóc Vương. Người này chỉ làm một việc, đó là dẫn kiếp hôi quái từ các nơi của Sóc Bắc đến. Ván cờ của Sóc Vương cứ thế bị kích nổ. Kiếp hôi quái bỏ qua các châu quận khác của Sóc Bắc, quay về Sóc Vương. Có nghĩa là bảy đại thế gia không thể kiềm chế sức mạnh của các châu quận khác. Những châu quận này rảnh tay có thể chi viện cho quân đội của Sóc Biên. Đồng thời cũng có ý nghĩa là bảy đại thế gia không thể trì hoãn thêm nữa, phải lập tức ra tay. Bởi vì họ đã không thể trì hoãn được nữa, sự náo loạn của kiếp hôi quái đã lắng xuống. Nếu tiếp tục trì hoãn, kẻ thù sẽ ngày càng nhiều, sức mạnh của kẻ thù sẽ ngày càng mạnh. Các đội quân chi viện sẽ đến, chờ đợi họ sẽ là kết cục bị bắt trong hũ. Cho nên, dù thế nào đi nữa, đêm nay bảy đại thế gia đều phải phản. Không phản chính là một con đường chết. Phản rồi thì còn có cơ hội thắng. Cơ hội thắng duy nhất của bảy đại thế gia là trong thời gian ngắn nhất đánh bại mọi thế lực chống đối ở thành Sóc Vương, dương cao cờ nghĩa, chém đầu Sóc Phương Hầu, tuyên bố chống lại sự bạo chính của Đế Bình. Sóc Phương Hầu, Tả Tùng Nham, Tiết Thánh Nhân và những người khác cũng chỉ có một con đường, đó là trong thời gian ngắn nhất diệt trừ bảy đại thế gia. Mục đích bề ngoài của họ, một là nắm bắt cơ hội cuối cùng để tạo phản, một là dẹp yên bạo loạn. Nhưng mục đích sâu xa đều là vì chiêu thiên khuyết trong tay đối phương. Tương tự, đối với Đế Bình, vị đại đế của Đông Đô này, thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Nói cách khác, Đế Bình cũng phải nhân cơ hội ra tay, tranh đoạt chiêu thiên khuyết. Thậm chí, Đế Bình này có lẽ đã đến Sóc Vương. Đồng Khánh Vân cắn răng, đột nhiên thân thể gã run lên, dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Tả Tùng Nham đang đứng dưới sơn môn của Văn Xương Học Cung, ngước nhìn một con kiếp hôi quái bay qua trên trời. Con đường chiến thắng của bảy đại thế gia là trong một đêm tiêu diệt Sóc Vương Hầu, chém giết Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham và Tiết Thánh Nhân. Tả Tù Nha mặc áo vải dày rơm, khí chất thản nhiên, nói: Diệt trừ những thế lực chống đối này, các ngươi mới có dư sức để đối phó với Đế Bình. Vị đại đế của Đông Đô này có lẽ đã đến Sóc Phương. Tả Tùng Nham thu hồi ánh mắt, nhìn Đồng Khánh Vân, mỉm cười nói: Ngươi nghĩ sao? Đồng Khánh Vân cười lạnh nói: Lão biểu bà tử, đây là thế cục do ngươi bày ra sao? Nếu Đế Bình đến, ngươi cũng không khá hơn đâu. Mặt Chiêu Thiên Khuyết trong tay ngươi cũng sẽ bị hắn cướp đi. Thế lực của ngươi ở Sóc Bắc cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tả Tùng Nham cười ha hả, thúc giục công pháp. Mái tóc bạc trắng của lão vậy mà đen lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thân thể già nua của lão cũng đang dần trẻ lại. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi ta học được Hồng Lô Thiện Biến của Cầu Thủy Kính từ Tô Thượng Sứ, cho đến khi ta dung hợp Hồng Lô Thiện Biến với công pháp của Chiêu Thiên Khuyết. Thân hình Tả Tùng Nham ngày càng trẻ lại, nhanh chóng trở lại tuổi tráng niên. Hắn cười lớn nói: Tầng thứ nhất của tiên pháp ta đã có được, dù Đế Bình có đến, ta cũng có thể đấu tay đôi với hắn. Trong thánh nhân cư, Tiết Thanh Phủ mặt như giếng cổ, không một gợn sóng. Lão ngồi bên thủy tạ, nghe tiếng đàn, đột nhiên thở dài, đứng dậy. Giống như có người đột nhiên tua nhanh thời gian, khiến mọi mâu thuẫn đột ngột bùng phát, ngay cả ta cũng bị đánh bất ngờ. Có phải không lão Chu? Cửa thánh nhân cư mở ra, Chu Bá và nhiều cư dân trong tiểu trấn tràn vào thánh nhân cư. Bên cạnh Chu Bá, con trâu già kia đứng dậy, hóa thành một đại yêu đầu trâu thân người, cơ bắp cuồn cuộn. Sóc Phương biến động lớn, nếu thánh nhân giao ra Triều Thiên Khuyết, vẫn còn đường cứu vãn. Vậy là có lẽ đến đây là mọi thứ bắt đầu lộ diện ra rồi. Để xem là kết cục của cái tòa thành này cuối cùng sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.